Danny sắc mặt xấu xí, nói như thế nào, hắn cũng là gia tộc tộc trưởng, thú nhân nhất tộc 10 đại cường giả, cái này cha khắc vậy mà làm trò lưỡng tộc các cao thủ mặt như vậy quát hắn. Với lại dùng lăn tử, cha khắc ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Danny hai mắt lạnh lùng, tới chúng ta tới chơi mấy chiêu. Hắn lửa giận trong lòng, cha khắc nghe nói, hắc hắc cười nhạt phi thân lên toàn thân khí thế mãnh liệt chướng, bỗng nhiên một quyền trực tiếp hướng Danny một oanh mà đến. Danny không nghĩ tới thân là hồ tộc tộc trưởng cha khắc vậy mà nói động thủ liền động thủ, hoảng sợ đưa lên tay, một chảo đón đi tới, từng đạo thảm màu xanh biếc quang mang ngưng tụ thành một điều to lớn thanh xà. Hồ, xà, ầm ầm đụng vào nhau. Danny thân hình đong đưa, lui về sau vài chục bước mới đứng vững, mà cha khắc tắc trở về chỗ cũ. Danny thân hình đứng vững sau, sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn cha khắc, hắn mặc dù là thú nhân nhất tộc 10 đại cường giả thế nhưng cùng cha khắc cái này thú nhân nhất tộc đệ nhị cường giả tướng so còn là kém một ít. Tốt, Danny cười lạnh nói, cha khắc chỉ mong 2 ngày sau chúng ta thú nhân tộc hội chi thượng ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Hôm nay chi thù ta nhớ kỹ, tiểu tử đến lúc đó ta lại chơi từ ngươi. Danny quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt âm lãnh. Chúng ta đi, nói xong, liền muốn tỉ số gia tộc mọi người ly khai. Cha khắc hừ lạnh một tiếng, cùng hồ tộc chúng thánh muốn lại xuất thủ tướng gia tộc mọi người ngăn lại thời gian, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, đạm mạc nói. Tính, cha khắc cùng hồ tộc chúng thánh nghe nói, không tự chủ được ngừng lại. Thú thần đại nhân, cái này, cha khắc đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cơ hội được là, 2 ngày sau thú nhân tộc hội ta đảo muốn nhìn cái này Danny thế nào chơi từ ta. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, cha khắc cùng hồ tộc chúng thánh cung kính xác nhận, chúng ta tiếp tục, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, cùng hồ tộc chúng thánh kế tiếp theo giải quyết lửa trại thịt quay. Vài ngoài trăm dặm, Danny cùng gia tộc chúng thánh ngừng lại. Danny bỗng nhiên một quyền tiền phương một ngọn núi lớn ầm ầm nổ hưởng, bị sinh sinh san bằng. Gia tộc trong lòng mọi người run lên, tộc trưởng, cha khắc cùng hồ tộc chúng thánh vậy mà vì một nhân loại, đối tộc trưởng xuất thù. Lúc này, gia tộc đại tế tự Đái Duy tiến lên cẩn thận nói. Ta xem, sự tình có chút quái dị. Danny cười lạnh nói. Quái dị thì như thế nào? Ta bất kể loài người kia là thân phận gì, đằng 2 ngày sau, thú nhân tộc hội thu thập hổ tộc sau đó, hắc hắc ta nhượng tiểu tử kia nếm thử vạn rắn cắn phệ tuyệt vời tư vị. Một trận kiệt kiệt cười nhạt, tộc trưởng An Đức Liệt tộc trưởng, đã chạy tới thú thần cung. Lúc này, một vị gia tộc trưởng lão tiến lên phía trước nói. Tốt, chúng ta bây giờ chạy tới cùng sư tộc lang tộc hồ tộc hội hợp. Danny nói xong, phi thân lên cùng gia tộc các cao thủ tiêu thất tại trong màn đêm. Ngày hôm nay canh một nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thân thể khó chịu tại ăn thuốc đông y, ngày mai canh tân bình thường. Cách chương.